Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Linh Môi Vân Hy, 2. Vân Hy cửa hàng liền ở khoảng cách đường đi bộ cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Toàn bộ ngõ nhỏ đan xen từng nhà tiểu điếm phô. Cái này ngõ nhỏ kêu Lâm Ấm ngõ nhỏ. Vân Hy cửa hàng liền ở Lâm Ấm ngõ nhỏ 444 hào. Cửa hàng đại môn là đen nhánh. Ban ngày hai phiến đại môn đều nhắm chặt. Liền chiêu bài cũng không có treo. Cái này ngõ nhỏ âm trầm trầm. Thật đáng sợ. Tạ Ngọc Điệp theo bản năng kéo chặt Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm hướng về phía nàng Trần Ân dường như cười cười. Quay đầu thời điểm. Ninh Hoan Tâm nhìn đến ngõ nhỏ một khắc ra cửa hàng đang ở mở cửa. Hiện tại đã là buổi chiều. Nhà này cửa hàng vừa mới mở cửa. Đảo cũng là có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm ngưng thần. Có chút tò mò nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Nhìn đến kia ra cửa tiệm treo một cái có điểm tàn cụ mộc thẻ bài. Đang ở trong gió lung lay sắp đổ. Hoàng Tuyển Tử Quán nhìn đến tên kia tự. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nơi này trách không được âm khí như vậy trọng. Xem ra ngày thường đón đi rước về. Hẳn là có không ít quỷ hồn ở chỗ này lưu lại. Thịch thịch thịch lúc này. Hứa Trường Ân đã dùng sức gõ nổi lên trước mắt đại môn. Gõ nửa ngày. Trong viện rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Theo mà đến còn có một nữ nhân lười biếng mà không kiên nhẫn thanh âm ni đại buổi sáng. Ai như vậy chán ghét, quấy giày lão nương ngủ, kẹo kẹt đại môn bị người từ bên trong dùng sức kéo ra. Xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt chính là một cái ăn mặc màu đen váy ngủ, tóc dài rải loạn nữ nhân. Nữ nhân nhìn không ra tuổi. Bởi vì nàng mặt cơ hồ bị một đầu tóc rối bao trùm mani bất quá. Này một vị hẳn là chính là Hứa Trường Ân ở trên đường nói cho chính mình vị kia nữ linh môi. Vân Hy cô nương đi. Hứa Trường Ân không chờ ngoài cửa người mở miệng. Vân Hy đột nhiên hét to một tiếng. Ngay sau đó nàng phịch một tiếng. Liền đem đại môn hung hăng mà đóng lại. Ninh Hoan Tâm, đây là tình huống như thế nào? Ngươi cùng nàng có thù oán? Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều vẻ mặt tò mò nhìn một bên Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân hơi hơi có chút xấu hổ. Các ngươi không cần nghĩ nhiều. Lập tức nàng liền sẽ mở cửa. Ta cùng nàng không thù không oán. Kỳ thật là nàng, kẹo kẹt. Hứa Trường Ân nói còn chưa nói xong. Đại môn lại lần nữa bị người kéo ra. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lại lần nữa xuất hiện ở ba người trước mặt tuổi trẻ nữ tử. Nàng thoạt nhìn 26-7 tuổi. Một thân tố nhã màu xanh lá sườn xám, ngũ quan tiểu xảo mà tinh xảo. Một đầu tóc dài phi thường tỉ mỉ bàn ở sau đầu. Ở nàng búi tóc thượng còn cắm một cây phi thường xinh đẹp tinh xảo bạc thoa. Đây là đại biến người sống sao? Muốn hay không như vậy tốc độ? Trường Ân, ngươi đã đến rồi. Vân Hy một mở cửa liền hướng về phía Hứa Trường Ân ôn hòa cười. Ngay sau đó lại có chút tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Đương nàng nhìn đến Ninh Hoan Tâm thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Khụ khụ, một bên Hứa Trường Ân dùng sức ho khan, đem Vân Hy lực chú ý lại hấp dẫn trở về. Vân tỷ, ngươi đừng như vậy nhìn nhân gia tiểu cô nương, lại đem tiểu nha đầu dọa đến. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Ninh Hoan Tâm, đây là, ngươi kêu gì tới? Hứa Trường Ân đột nhiên nhìn Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp, ngươi muội, gia hỏa này tuyệt bích là cố ý. Vân tỷ ngươi hảo, ta kêu Tạ Ngọc Điệp, ngươi kêu ta Tiểu Điệp thì tốt rồi. Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái, quay đầu hướng về phía Vân Hy đạm đạm cười. Tiểu Điệp ngươi hảo. Vân Hy hướng về phía Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu, ngay sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Hết chương.